Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2245, chương 2247, tuyệt cảnh. Trước mắt là một đầu vô cùng cự đại mãng xà, tám đầu tám vĩ, bóng người to lớn bao phủ tại Tần Dương bọn họ trước mặt. Thật giống như một tòa mênh mông cự phong chậm rãi áp bách mà tiếp cận. Mang theo tựa là hủy diệt khí tức tử vong, đặc biệt rung động, lại là cái này đầu xúc sinh. Tần Dương đem vong yêu bảo hộ tại sau lưng, ánh mắt băng lãnh, lần trước hắn liền gặp được cái này bát kỳ đại xà. Chẳng qua là về sau đầu này đại xà đột nhiên rời đi, mới tránh cho một trận chết chiến, không ngờ hiện tại lại xuất hiện, lấy bọn họ trước mắt trạng thái. Rất khó đối phó đầu này cự xa, ước đoán lại là một trận chiến đấu kịch liệt. Tần Dương, còn có, sau lưng vong yêu bỗng nhiên nói ra. Tần Dương sững sờ, ngưng mục tiêu nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Chỉ thấy tại bát kỳ đại xa sau lưng, lít nhà lít nhít nhấp nhô không ít yêu thú. Có cự hình chi chu, tích dịch, hoặc là cự lang mãnh hổ đợi một chút. Thật xa nhìn lại, có hơn vạn nhiều, những cái này yêu thú phát tán ra khí tức khủng bố mặc dù không bằng bát kỳ đại xa. Nhưng cũng không thể khinh thường, cổ tam thiên cõng lên kinh bát thiên đi tới Tần Dương bên mình. Thần sắc ngưng trọng nhìn qua những cái kia yêu thú nói ra. Những cái này hẳn là yêu thần giới thú vật, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ yêu thần giới thật đánh vào tiên giới bên trong? Có biện pháp nào tránh đi bọn họ sao? Tần Dương hỏi, cổ tam thiên lắc đầu. Khó a, bọn chúng hẳn là ngửi được chúng ta khí tức, cho nên mới cản ở chỗ này. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo nhẹ trọn thanh âm bất mãn. Liền như vậy mấy cái người sao? Bản hoàng tử còn cho rằng gặp được một môn phái đây. Lãng phí thời gian, nghe được cái này đột ngột vang lên thanh âm. Tần Dương mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thú triều chậm rãi tách ra. Một đầu cự đại màu đỏ rùa đen bò đi ra. Cái này rùa đen có tới 10 trượng to lớn. Một đôi huyết hồng cự đồng, tản ra tàn bạo sát ý. Mà hắn mai rùa bên trên, trở đi một tòa nửa mở kiểu thức tinh mỹ căn phòng. Mười mấy trên người mặc màu đỏ tím thiết giáp, cầm trong tay ngân đao hộ vệ canh giữ ở hai bên. Phòng ở bên trong có một vị tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, chính tùy tiện ngồi ở ghế dựa mềm bên trên, quần áo nửa hở, hắn trong ngực là ôm một cái da rẻ trắng như tuyết thân trần mỹ nữ. Bên cạnh còn có mấy vị mỹ mạo nữ tử hoặc đấm bóp cho hắn bả vai, hoặc cho hắn lột bồ đào, cấp cho đế vương hưởng thụ. Trừ cái đó ra, gian phòng hơi nghiêng còn cột hai tên nữ tử. Trên người các nàng y phục cũng đã bị xé nát, dung nhan thống khổ, xem bộ dáng là bị vũ nhục một phen. Bên trong một cái nữ tử góc miệng chảy xuôi theo huyết dịch, suy yếu vô cùng, đoán chừng là sống không được lâu. A, nam tử ánh mắt tùy ý lướt qua Tần Dương bọn họ, làm rơi vào vong yêu trên thân lúc, đột nhiên sáng ngời, nguyên bản lười nhác thần sắc cũng trở nên có chút trở nên hưng phấn. Không nghĩ tới tiên giới còn có đẹp như vậy nữ nhân. Lần này nhặt được bảo, hắn đẩy ra trong ngực nữ nhân, chỉ vào vong yêu dùng thể mệnh lệnh giọng điệu hô to. Cái kia cái nữ nhân, ngươi qua đây. Nhìn qua nam tử không che giấu chút nào dâm tà biểu lộ, vong yêu vẻ mặt lộ xem thường, mặc kệ biết, hắc hắc, nam tử ngược lại cũng không có sinh khí, trên mặt hiển hiện một ít âm lãnh nụ cười. Bản hoàng tử chính là yêu thần giới vịn hơn hoàng tộc hoàng tử Hiroki Kuroga, người như thức thời một chút về sau đi theo ta, không dám nói có thể ngồi lên tương lai vương hậu vị trí, nhưng địa vị cũng tuyệt sẽ không kém nhiều thiếu. Nhưng ngươi như không thức thời, vậy hãy cùng các nàng một dạng, nam tử đi đến bị trói chặt cái kia hai cái nữ tử trước mặt. Bàn tay tại trên người các nàng du tẩu, bỏ qua hai nữ cừu hận ánh mắt, lộ ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Người cặn bã, vong yêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thầm mắng một tiếng. Bỗng nhiên, nàng dường như cảm ứng được cái gì, nhíu mày nhìn chằm chằm Hiroki Kuroda. Trên người ngươi tại sao có thể có ta Đông Hoàng nhất mạch khí tức? Đông Hoàng lang gia là gì của ngươi? Hả? Hiroki Kuroda sững sờ một thoáng, ánh mắt thoáng hiện quang thải kỳ dị. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói, nghe ngươi lời này, ngươi là đệ lục trọng thiên hoàng tộc người. Chẳng lẽ, ngươi chính là cha ta nhắc qua nữ đế? Nguyên lai hắn là phụ thân ngươi. Vong yêu cười lạnh nói, tên phản đồ kia đều đã chết, ngươi còn dám chạy tới nơi này. Hiroki Kuroda nheo mắt lại, hàn quang tóe hiện, ta biết hắn đã chết, cho nên mới đến vì hắn báo thù. Đường tỷ có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là ai giết phụ thân ta? Tên khốn kiếp kia là ta giết. Tần Dương tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, nhấc lên Đông Hoàng lang gia, cái tên này. Tần Dương đến hiện tại cũng một bụng tức giận. Lần trước hắn cùng với Vong Yêu luận võ lúc, liền bị tên kia dùng xạ nhật thần tiễn đánh lén, kém chút đem Vong Yêu cho hại chết. Về sau tại bảo tàng chi địa, Vong Yêu cùng Tử Yên càng là tên kia đặt hiểm cảnh. Mặc dù sau cùng bị hắn cho giết, nhưng trong lòng hơn hận hơi chưa hóa giải. Không nghĩ tới hắn nhi tử lại tới. Cái này cũng rất tốt. Đến thiếu hắn về sau có cơ hội giết tên oát con này đến tiết hận. Là ngươi, Hiroki Kuroda gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Chỗ mi tâm hình như có một đạo ấn ký có hơi lấp lánh. Cùng lúc đó, xung quanh yêu thú cùng cái kia bát kỳ đại xà phát ra gào thét thanh âm. Một đôi song tinh hồng con ngươi tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Dương. Chậm rãi tới gần, gia hỏa này là cái ngự thú sư a. Bên cạnh Cổ Tam Thiên có chút kinh ngạc, ta quấn lấy hắn, các ngươi tìm cơ sẽ rời đi. Tần Dương nhỏ giọng nói ra, Cổ Tam Thiên vẫn nhìn chậm rãi xúm lại mà đến yêu thú. Thở dài nói, chỉ có thể tận lực, dù sao nhiều như vậy yêu thú. Chỉ sợ không tiện rời đi a, nhất là đầu kia đại xà, thực lực quá cường. Tần Dương nhìn chằm chằm cái kia đầu cự đại bát kỳ đại xà, sắc mặt âm tình bất định. Bát kỳ đại xà chính là Đông Doanh trong truyền thuyết cường đại thần thú, xác thực khó đối phó, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi nó, nhường Cổ Tam Thiên bọn họ có cơ hội rời đi. Phụ thân ta là vịn hơn hoàng tộc phò mã, ngươi giết hắn, chính là cùng chúng ta hoàng tộc lập xuống thù không đội trời chung. Hôm nay, ta nhất định cầm ngươi đầu người, để tế điện phụ thân. Hiroki Kuroda chỉ vào Tần Dương, lạnh lùng quát, khẩu khí cùng lắm lớn, đón lấy ngươi liền biết. Hiroki Kuroda tươi cười ngồi xuống ghế bên trên. Ánh mắt lại rơi vào Vong Yêu trên thân, liếm liếm bờ môi, về phần đường tỷ ngươi nha, nữ đế cái này thân phận xác thực để cho người ta rất hưng phấn. Các loại đem bọn hắn giết, ngươi liền quỳ gối ta trước mặt, thật tốt cho ta thổi một khúc đi, nhất định rất thoải mái, tự tìm cái chết. Tần Dương thân hình lóe lên, hướng về Hiroki Kuroda phóng đi. Vong Yêu, chúng ta đột bên trái. Cổ Tam Thiên xuất ra một sợi dây thừng, đem Kinh Bát Thiên cùng mình trói chặt. Đối với Vong Yêu nói ra, bên kia yêu thú thực lực tổng hợp yếu nhược một chút, chỉ cần tốc độ rất nhanh, có rất trên suất có thể xông ra. Chính là, Vong Yêu nhìn xem Tần Dương, phương tâm do dự, người cái này xú nha đầu đừng bút tích. Hắn có bất tử chi thân, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như lưu tại nơi này chính là hắn vương víu. Cổ Tam Thiên gấp giọng khuyên nhủ. Vong Yêu cắn cắn ngân răng, vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhìn xem bên trái nơi xa phương hướng. Tức khắc ngây người, lần này, chúng ta sợ là thật muốn sụp đổ. Vong Ưu tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.